Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4759, Tràng Diện Mất Khống Chế. Phía đông trong khu vực, tham gia luận võ tông môn cùng gia tộc, các đại tông môn trưởng bối cũng bắt đầu mang theo môn hạ đệ tử đều đâu vào đấy rời đi trong sân. Đấu võ, không kiểm soát, Phong Tiết Sơn Trang Chu trưởng lão có chút khó có thể tin nói. Tà Nguyệt giáo yêu cầu võ giả rời sân, tự nhiên là đại biểu cho luận võ đã mất khống chế. Vượt ra khỏi Tà Nguyệt giáo khống chế, Tà Nguyệt giáo không gì sánh được khống chế luận võ, cũng vô pháp chiếu cố đến trong sân đấu võ quan chiến võ giả an nguy. Cho nên mới sẽ lựa chọn để đám võ giả tạm thời rời sân. Luận võ mất khống chế, người quan chiến rời sân. Đây chính là tại Tà Nguyệt Đại Yến trên luận võ chưa bao giờ xuất hiện. Qua sự tình A, Tà Nguyệt giáo xuất động 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chẳng lẽ còn là không có nắm chắc ngăn trở hai người kia trùng kích sao? Trời ạ, thật sự là khó có thể tưởng tượng thế giới trong bức tranh bên trong trận chiến kia. Là đến cỡ nào kinh thiên động địa? Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Như vậy kinh thiên địa khóc quỷ thần một trận chiến, ta thế mà không có tận mắt nhìn thấy. Thật sự là nhân sinh kinh ngạc tột độ A. Không ít võ giả mang theo tiếc nuối cùng tiếc hận, đầu truy thở dài đi ra giác đấu trường đi. Phong Tiết Sơn Trang lãnh tinh quang tùy tùng trưởng lão, từ từ đi ra sân đấu võ. Nói khẽ, một vị thôn thiên tộc liền đủ Tà Nguyệt giáo nhức đầu. Bây giờ Vạn Tử Chân triển lộ long tộc chân thân. Đó càng là phiền phức, nếu là Vạn Nhất Thanh La cùng Vạn Tử Chân, tại bức tranh trong thế giới giết đỏ cả mắt, hai người không lưu chỗ chống lực lượng bộc phát, đoán chừng bức tranh đó xé rách trong nháy mắt, thôn phệ chi lực cùng Long Uy liền sẽ đem giác đấu trường triệt để phá hủy. Tà Nguyệt giáo để cho chúng ta tạm thời rời sân, là chính xác, ngắn ngủi trong chốc lát, trong giác đấu trường mấy trăm ngàn võ giả liền bị thanh lý trống không. Lớn như vậy giác đấu trường, chỉ để lại Lạc Võ Lăng các loại 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đứng tại trong sân đấu võ, đem bức tranh vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 5 người vận chuyển thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, lấy bức tranh làm trung tâm, thành lập được một mặt lực lượng vô hình hàng rào. Tạch tạch tạch, trong bức tranh truyền tới lực lượng càng phát ra bất an, xé rách thanh âm càng rõ ràng. Lạc Võ Lăng sắc mặt ngưng trọng, toàn thân tu vi ngập trời bắn ra. Tới, chư vị sư huynh đệ, cẩn thận. Vị kia nữ tử đoan trang cười nói, để cho chúng ta đến xem long tộc cùng thôn thiên tộc lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Một vị khác cường giả nói ra, không biết ta có thể hay không chịu nổi nha. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, bức tranh từ vừa mới bắt đầu một chút xíu xé rách, đến bây giờ mảng lớn vết rạn. Cuối cùng, ầm vang một tiếng thật lớn, bức tranh sụp đổ, hóa thành cặn bã tan ra bốn phía. Ngao, chấm ngoặc kép, hô, chấm ngoặc kép, một tiếng long ngâm oanh động toàn trường, một tiếng kiếm rít truyền khắp bát phương, tiếng long ngâm chấn động cửu thiên thập địa, thôn phệ chi lực quét ngang lục vực bát hoang. Bức tranh nổ tung sụp đổ, long tộc long uy cùng thôn thiên tộc thôn phệ chi lực, giống như hồng thủy bộc phát giống như từ thế giới trong bức tranh bên trong đánh sâu vào đi ra. 5 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, sắc mặt nghiêm một chút, lập tức tăng cường lực lượng phòng ngự, thôn phệ chi lực cùng long uy đụng vào 5 người ngưng tụ hàng rào phía trên. Oanh một tiếng tiếng vang, hàng rào trực tiếp đánh nát. 5 người bị hai cỗ lực lượng va chạm mà ra. Không được, thôn phệ lực lượng quá mạnh. Chúng ta tu kiến hàng rào, tại thôn phệ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, liền bị tan rã. Vị kia nữ tử đoan trang dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Lạc Võ Lăng cùng mặt khác 3 vị thái ất đạo quả cường giả, mắt thấy đã không ngăn được, lúc này trong nháy mắt bước ra rời đi. Thôn phệ chi lực cùng long uy quét ngang sân đấu võ, khuếch tán giác đấu trường. Trong nháy mắt, giác đấu trường hóa thành một mảnh cho bụi. Mà lại cái này hai cỗ lực lượng tại phá hủy giác đấu trường đằng sau còn chưa tiêu tán, Dư Uy không giảm hướng về bên ngoài quét ngang mà đi. Đứng tại giác đấu trường bên ngoài các môn các phái lão tổ cùng trưởng lão. Cảm giác được Long Uy cùng thôn phệ chi lực cuốn tới. Không khỏi sắc mặt cùng nhau đại biến. Tà Nguyệt giáo không ngăn được cái này một cỗ trùng kích sao? Năm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đều không có ngăn trở. Mã Đức, Tà Nguyệt giáo thái ất đạo quả đều là giấy sao? Vừa mới rời đi giác đấu trường đám người bất mãn kinh hô lên. Có số ít thái ất đạo quả lấy lại tinh thần, lúc này vận chuyển tu vi ra sức đánh về phía cái này hai cỗ đan vào một chỗ lực lượng trùng kích. Thế nhưng là lực lượng của hắn tại chạm đến cái này hai cỗ lực lượng thời điểm lập tức liền bị thôn phệ chi lực tan dã luyện hóa. Đáng chết thôn phệ chi lực, cảm giác được lực lượng của mình bị thôn phệ không còn. Cái kia thái ất đạo quả cường giả hơi vung tay, lôi cuốn lấy môn hạ đệ tử hòa tốc rời đi. Nhưng cũng có một chút thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng không rời đi, mà là tự phát trôi nổi trên không, ra sức vận chuyển lực lượng, muốn ngăn trở cỗ lực lượng này trùng kích. Trong một chớp mắt, tham gia Tà Nguyệt đại yến tỷ võ mấy trăm gia tộc cùng tông môn, mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả vút qua mà lên. Hùng hậu thái ất chi lực ở giữa không trung ngưng tụ thành một mảnh hàng rào. Lúc này mới ngăn trở cái này hai cỗ lực lượng dòng lũ. Trong sân đấu võ, giang sơn vạn lý đồ sụp đổ. Nương theo lấy Long Uy cùng thôn phệ chi lực tiết ra ngoài. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân song song giết ra thế giới trong bức tranh bên trong. Ngao, chấm ngoặc kép, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm quanh quẩn tại tinh thành trong ngoài. Thôn phệ chi lực giống như một mảnh phong bạo màu đen, bao phủ giác đấu trường khu vực. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia một mảnh phong bạo màu đen ở giữa. Một đầu dài ước chừng trăm trượng lớn nhỏ thần long màu vàng, mang theo giống giận gào thét, bay xông lên mây xanh mà đi. Phi long nhập thiên, thiên địa biến sắc, trong mây xanh, lập tức gió nổi mây phun, lôi đình ngưng tụ. Từng đạo thoáng như thiên kiếp giống như lôi đình, đối với thần long trên thân đánh xuống. Nhưng tất cả mọi người chú ý tới, những lôi đình kia, chính là long tộc triệu hoán mà ra, chính là long tộc thần thông đạo pháp. Tự nhiên không có khả năng đi công kích long tộc, cho nên không ít cẩn thận nhìn lên, trông thấy tại thần long trên sống lưng, có một vị máu me khắp người nam tử áo trắng, một tay cầm một thanh yêu dị trường kiếm. Một tay khiêng một thanh hắc thiết cự kiếm, bên người ba thanh phi kiếm vờn quanh, hắn chính giơ cao chiến kiếm, bổ về phía trên thân rồng, từ đuôi rồng, một đường giết tới đầu rồng, long huyết cùng phá toái long lân, giống như giọt mưa giống như từ trên trời tản mát, thần long kêu rên cùng tiếng giống giận dữ, quanh quẩn ở giữa thiên địa, nghe được người dùng mình, có thể Lâm Bạch tình huống cũng không lạc quan. Phi long nhập thiên đằng sau, Vạn Tử Chân triệu hoán thiên địa lôi đình, nhắm ngay Lâm Bạch trên thân bổ tới. Mặc dù Lâm Bạch có ngũ hành đạo thể hộ thân, nhưng mấy đạo lôi đình đánh trúng Lâm Bạch trên thân, cũng đem Lâm Bạch bổ đến kinh ngạc, máu thịt be bét. Lâm Bạch mỗi một kiện rơi xuống, sao có thôn phệ chi lực đi theo, chỉ cần phá vỡ thân rồng, thôn phệ chi lực liền đem long huyết luyện hóa trống không. Nhưng Vạn Tử Chân cũng biết rõ thôn phệ chi lực khủng bố. Mỗi khi thân rồng bị thương, hắn liền lập tức phản chế Lâm Bạch. Nếu là cùng những người khác giao thủ, trên thân rồng chịu một chút xíu thương thế, đối với Vạn Tử Chân mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng là đối với thôn thiên tộc mà nói, quản chi là một chút xíu thương thế, thôn phệ chi lực đều sẽ giống vô khổng bất nhập như giòi trong xương, chui vào trong vết thương, luyện hóa toàn thân long huyết. Trên giác đấu trường không, một mảnh mây gió rung chuyển, thiên địa lay động, từ trong tay Lâm Bạch từng chiêu kiếm pháp thi triển mà ra. Phi kiếm, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, thiên địa tam sát kiếm trận, thương hải hoành lưu, kiếm nhất, chu tiên, phương thốn kiếm vực, mục xuân kiếm vực, tàn dương kiếm vực, ngũ hành thần lôi. Vạn Tử Chân cũng tận lực chống cự. Long tộc long uy, long tức, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, triệu hoán thần lôi, đằng vân giá vũ, hô phong hoán vũ, từng chiêu long tộc thần thông từng đạo thay phiên đăng tràng. Hết chương.